nói với anh. Xa anh nhiều rồi em quên nụ cười. Tàn đêm ra đứng nhìn trăng đêm sao thương về xa xôi. Ai nói với anh em thương sâu nhớ mong chờ nên dáng người thành bóng tương tư. Mắt xanh mang nhiều nhung nhớ. Ai nói với anh em hay giận hơn nên mẹ buồn lòng. Thường khi em hát bài ca ái ân thương sâu mênh mông. Ai nói với anh phai lạt màu phấn hoa đào trên má người tình ấy anh yêu. Nét môi thắm đượm sầu đau. Không không, trăm lần không, ngàn lần không. Không không, trăm lần không, vạn lần không. Anh cứ vui tranh đấu cho quê hương hòa bình, xây đắp cho tương lai đời mình. Đó là ước nguyện của em và của anh. Em vẫn nhớ anh nhưng vui thật nhiều cho anh vừa lòng. Và em ngoan mãi để mẹ chúng ta thương nhiều nghe anh. Em hứa với anh hoa còn gặp bướm trao tình, cô gái này còn mãi yêu anh. Đóa hoa trắng đợi chờ anh. Trăng đợi chờ nhau.